Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1501, khóc chuyện audio.com. Phảng phất biết rõ cô sẽ chọn cái này. Câu gút khẽ gật đầu, suy tư nói, em muốn hút ở chỗ nào? Trầm mộc bạch, hút, nam nhân chậm rãi lấy tay chống dưới cằm. Bình tĩnh nhìn cô, động tác tùy ý cũng có thể làm yêu nhã đến cảnh đẹp ý vui. Anh mệt mỏi, cho nên chỉ có thể ủy khuất chính em động thủ. Nàng lần nữa bị đối phương vô sỉ cho chấn kinh rồi. Nửa ngày nhảy không ra một câu, câu gút dùng ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn cô. Môi mỏng đường cong yêu mỹ phun ra một câu, nghĩ được chưa? Trầm mộc bạch không khỏi nhìn thoáng qua nam nhân, khó chịu giống như là ăn phải con ruồi một dạng. Đồ vật cần lấy càng ngày càng cứng rắn, cũng càng ngày càng nóng. Nhịn không được hướng người kia chừng một lần, em muốn hút nơi đó mà nói cũng không phải không thể. Nam nhân thanh âm trầm thấp ẩn nhẫn vang lên, trầm mộc bạch đối lên với đôi mắt âu gút tĩnh mịch, kém chút bị nước miếng bản thân sặc chết. Cô nghiến răng nắm tay đối phương lên cắn một cái, loại mà 10 điểm dùng sức kia, đầu lưỡi nếm đến mùi máu tươi nhàn nhạt, có chút ghét bỏ phi phi mấy lần. Trầm mộc bạch thực sự cảm thấy xấu hổ, hút máu cái gì, cô cũng không phải hấp huyết quỷ, nhưng là nghĩ đến một cái khác đầu cô vẫn là chịu đựng cảm giác ác tâm. Dùng sức mút vào một lần, sau đó hít thở sâu một hơi, giống như là ném rác rưởi một dạng buông xuống nói. Được rồi, câu gút ngón tay thon dài trắng bệch bốc lên cái cằm thiếu nữ. Tốt tính nói. Một chút như vậy, có thể không đủ, trầm mộc bạch căm ghét lau miệng môi nói. Vậy anh cho chính mình một đao, tôi hút sạch anh, tiếng cười khẽ nhỏ không thể thấy vang lên. Dùng sức, cắn, bằng không thì em chỉ có thể lựa chọn một cái khác. Không thể coi thường đồ vật một mực tại nơi đó biểu hiện cảm giác bản thân tồn tại. Cô không nói hai lời liền nắm lên cánh tay đối phương lại cắn một cái. Sau đó dùng lực hút lấy, câu gút cụp đôi mắt xuống, màu sắc bên trong dần dần trở nên thâm thúy, trong cơ thể dục vọng càng ngày càng khó mà tự kiềm chế. Chỉ cần một cái tới hạn liền có thể phun ra, trầm mộc bài trong miệng tràn đầy mùi máu tươi. Cô không nhớ rõ bản thân cắn nam nhân mấy ngụm, đối phương sửng sốt liền tiếng rên rỉ đều không phát một tiếng. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Tại cô kiên trì không ngừng hỏi thăm một chút, câu gút sốt cục lỏng miệng, cô thở một hơi, liền tranh thủ ném cánh tay ra, không cần nhìn cũng biết nơi đó vết cắn sâu bao nhiêu. Câu gút có chút híp mắt, ánh mắt rơi vào trên người cô gái đã có chút ngủ gật. Không biết đang suy nghĩ gì, trầm mộc bạch nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết đối phương là sẽ không đồng ý cô đi xúc miệng. Chỉ có thể không ngừng mà nuốt nước miếng. Ý đồ đem mùi vị đó hòa tan, cuối cùng bởi vì mệt mỏi, mí mắt bắt đầu kéo xuống đứng thẳng, trên môi thời điểm rơi xuống một nụ hôn, cô đều không thèm để ý, nho nhỏ hô hấp lấy. Nhưng là một giây sau, người này liền bắt được tay cô hướng một chỗ tìm kiếm. Chuyện làm sao phát sinh không biết, bao lâu kết thúc trầm mộc bạch cũng không biết, cô chỉ cảm thấy tay mỏi. Mùi vị tràn ngập toàn bộ không gian, cô ngốc trệ một hồi, có chút khí cấp bại phôi nói, câu gút, đại gia anh, không phải đã nói một vật chống đỡ một vật sao, anh, trầm mộc bạch dừng lại, cô muốn tổ chức ngôn ngữ mắng chửi người một chút, câu gút cúi đầu hôn cái mũi thiếu nữ một chút, các em ít quốc còn có một câu, là nói mà không làm, trầm mộc bạch tức giận đến đầu óc ý nghĩ gián đoạn. Nói không ra lời, hành lang bức tranh kia không thấy. Trầm mộc bạch xác nhận cô tiến vào ngày đó. Rõ ràng còn treo tại chỗ cũ. Nhưng là bây giờ không thấy. Cách chương.